Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, trở lại mặt đất. Kế tiếp một đoạn thời gian, Obi-Wan dạy bảo Luke như thế nào sử dụng nguyên lực. Kiều Luật lại là tại đọc qua các loại tư liệu, tìm kiếm lấy càng nhiều về tiêm bắt đầu thể tri thức. Cứ việc nghĩ cũng biết trên mặt đất đã là rối loạn, nhưng ít ra trên mặt đất hạ còn có thể sinh sống. Dựa vào không khí loại bỏ còn có thể hô hấp, chữ dấu thức ăn miễn cưỡng còn có thể duy trì sinh tồn. Trong đoạn thời gian này mặt, K2SO cùng C3PO có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hai người loại vốn 10 phần gần tương đương, vẫn đồng dạng là lời lao người máy. Hai người gặp nhau phảng phất chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Những người khác liền cả ngày nhìn bọn họ nói nhau nhau tạp tạp, coi như là hơi sinh động một chút nơi này áp lực bầu không khí. R2D2 ngược lại là mỗi ngày cần cù chăm chỉ công tác. Với tư cách là một máy công nhân kỹ thuật người máy, phụ trách bảo hành sửa chữa tất cả tri thức căn bản, nhỏ đến trần nhà mất nước sơn, đại đi ra bên ngoài nham tương rót vào, đều là từ nó đến giải quyết. Có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Bất quá phát sinh cải biến lớn nhất lại muốn số đi theo Kiều Luật qua 2B. 2B với tư cách là Yoha binh sĩ chiến đấu hình người máy. Trong đoạn thời gian này xem như không có chuyện gì có thể làm. Ở chỗ này cũng không có cái gì địch nhân cần cảnh giác. Cho tới nay nàng không phải là tại chiến đấu, chính là đang đợi tiếp theo xuất kích. Trong lúc bất chợt bị vây khốn tại đây chỗ an toàn, thật sự là để cho nàng không biết nên làm gì hào. Lúc Aji bối lộ lại chủ động tìm đến nàng, còn có trộm hiệp sĩ số 1 trong tiểu đội dần, Eso, hướng các nàng nhờ cậy nói, không có ý tứ, có thể mời các ngươi hỗ trợ xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn sao? Với tư cách là một người ta tu ẩn trên tinh cầu cùng trượng phu kinh doanh ẩm ướt trong nông trại, truyền thống phụ nữ, bối lộ ngày bình thường liền chiếu cố người một nhà ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trốn vào tuyệt địa tri thức căn bản bên trong, đồ ăn phân phối cùng xử lý đều là nàng đang chủ trì. Ngẫu nhiên cũng cần người đến đánh trợ thủ, nàng đương nhiên sẽ không đi nhờ cậy hung thần ác sát nam nhân như Mandalorian người, Andor thượng úy, bày cùng Gen Z đám người. Bề ngoài vừa nhìn chính là không phải dễ trêu. Bối lộ cũng sẽ không đi quấy giày lúc cùng Obi-Wan huấn luyện. Kiều Luật cùng Chirrut lại đang vội vàng việc của mình. Trừ chính mình trượng phu bên ngoài, nàng có thể nhờ cậy chính là cùng là nữ tính dần cùng 2B. Dần một lời đáp ứng bối lộ thỉnh cầu, 2B thì là hiển lộ có chút do dự. Nàng có thể ăn uống cùng tiêu hóa, thậm chí có vị giác phân biệt công năng, nhưng chưa từng có để ý qua đồ ăn, không biết có thể làm được hay không. Đúng, nàng vẫn không thể đủ ăn cá, bởi vì sẽ cùng nhân tạo huyết dịch sản sinh phản ứng. Bất quá tại Tatooine sa mạc trên tinh cầu cũng không có cá. Ngược lại là không cần lo lắng chuyện này, không quan hệ, rất đơn giản, bối lộ đối với 2B khuyên. Nữ hài tử nhiều học một chút chủ nghệ luôn không có chỗ xấu. Tục ngữ nói ngươi muốn trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Ta cũng thường xuyên muốn lúc học được mình làm cơm kia mà. Vì vậy trong đoạn thời gian này mặt, 2B bắt đầu hướng bối lộ học tập như thế nào nấu cơm. Đối với nàng mà nói thật đúng là một loại kỳ lạ tự nghiệm thấy. 2B am hiểu sử dụng gần như tất cả vũ khí lạnh, lại vẫn là lần đầu tiên cầm lấy dao phay, ngốc địa tòng linh khai thủy học tập chuẩn bị một bàn bữa tối. Kiều Luật đối với cái này đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không có nghĩ qua, từ trước đến nay sinh động trên chiến trường, tư thế hiên ngang 2B hội phủ thêm tạp dề đi xuống phòng bếp, cho hắn cảm giác 10 phần mới lạ, coi như là một loại khác niềm vui thú. cứ như vậy, dưới nền đất sinh hoạt mặc dù có chút buồn tẻ không thú vị, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Thẳng đến một ngày nào đó, Obi-Wan cùng Kiều Luật đồng loạt cảm giác được trên mặt đất truyền đến một tia rất nhỏ dị động, không phải là đế quốc hạm đội lần nữa oanh tạc nổ mạnh, càng giống là đế quốc máy bộ đàm đi đi lại lại chấn động. Bởi vì bọn họ giác quan đều cực kỳ nhạy bén, cho nên mới có thể phát giác được như thế tỉ mỉ biến hóa. Nhưng nếu như thân ở dưới mặt đất chỗ sâu trong cũng có thể cảm giác được trên mặt đất có người tồn tại, vậy có nghĩa là đối phương đã cách nơi này rất gần. Không có khả năng vẫn cách cái cách xa vạn dặm, xem ra bọn họ rốt cục tới nhịn không được. Kiều Luật ngẩng đầu nói, không hề nghi ngờ, đây là đế quốc hạm đội phái tới điều tra lơ ẩm ướt nông trường phụ cận đổ bộ binh sĩ. Có thể là lầm đánh đang lấy một đường lục soát tìm được. Nếu như án binh bất động, bị phát hiện xác suất hẳn là vẫn tương đối thấp. Thế nhưng là Kiều Luật không có biện pháp mạo hiểm như vậy. Một khi tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị đế quốc quân phát hiện nơi này còn có một tòa Jedi tri thức căn bản, cùng chờ đợi bọn họ chính là vô số đế quốc diệt tinh hạm chủ pháo tập hòa. Không cần nói trốn trong lòng đất, cho dù là cả cái hành tinh vỏ quả đất, đều muốn bị một vòng chủ pháo bắn một lượt cho đánh xuyên qua. Ta đi lên xem một chút, Kiều Luật xung phong nhận việc nói. Hắn đồng thời có đủ cộng sinh thể thiết giáp quang học ngụy trang, sao đổi màu, cùng với cùng U Linh đặc công đồng dạng dùng linh năng ẩn nấp tung tích năng lực. Hẳn là mọi người bên trong khó khăn nhất bị phát hiện. Đương nhiên địa gánh chịu lên nhiệm vụ này, ta cùng đi với ngươi. Cùng Kiều Luật đồng dạng cảm giác đến trên mặt đất đế quốc binh sĩ tồn tại, Obi-Wan nói, hắn phủ thêm cũ kỹ áo choàng khác thượng chính mình kiếm quang, thương trên mặt dày tỏa sáng xuất một tia lúc tuổi còn trẻ thần thái. Nguyên lực hội bảo hộ ta không bị phát hiện, trừ phi có nguyên lực tu vi tương đối cao nhân tồn tại. Bằng không bọn họ sẽ không phát giác được ta hành tung. Đi qua nhiều năm ẩn cư sinh hoạt, Obi-Wan thực truyền trước vì một người thích khách đại sư. Đối với như thế nào che giấu chính mình có phần có tâm đắc. Đồng thời hắn vẫn có thể khống chế người khác ý niệm kỹ năng. Cho dù là bị phát hiện cũng còn có tỷ lệ nhất định có thể lăn lộn đi qua. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương ý chí không đủ kiên định, cùng với không biết sử dụng nguyên lực. Hảo ba, ngàn vạn không muốn khiến cho chú ý. Obi-Wan nếu so với Kiều Luật càng thêm quen thuộc Tatooine tinh cầu, cộng thêm hắn bản thân lại là một người tin cậy nguyên lực đại sư, Kiều Luật cũng liền đồng ý cùng hắn cùng đi đến mặt đất. Trầm trọng cửa đá bị nguyên lực chậm rãi nâng lên. Kiều Luật cùng Obi-Wan đi ra chỗ này phong bế tuyệt địa tri thức căn bản, một lần nữa trở về tới Tatooine tinh cầu trên mặt đất. Lúc này, đi qua mặt nhật thẩm phán không khác biệt quỹ đạo oanh tạc tẩy lễ. Cả cái hành tinh mặt đất hoàn cảnh cũng đã bị hoàn toàn cải biến. Khắp nơi đều là màu đỏ tươi bụi bặm cùng cát sỏi. Trong không khí hàm dưỡng lượng cũng sâu sắc giảm xuống. Cả cái hành tinh trên không trồng chất lấy dày đặc tầng mây, phảng phất cũng lại nhìn không thấy thái dương. Liên tiếp không ngừng bụi bặm cùng với mưa to gió lớn từ thiên không sa sút hàng xuống còn là cực kỳ tính ăn mòn mưa axit, hoàn toàn không có khả năng thoải mái này mảnh hoang vu thổ địa. Khắp nơi chảy xuôi nham tương làm lạnh ngưng kết thành đen kịt huyền vũ nham. Phía trên vẫn có nham tương hình thành sông ngòi, chẳng biết lúc nào tài năng ngừng. Cả cái hành tinh mặt ngoài biến thành giống như âm phủ tử vong chi địa. Có thể tưởng tượng nơi này ít nhất mấy chục năm thậm chí trên trăm năm không có một ngọn cỏ. Cho dù trọng mới xuất hiện sinh mệnh, cũng là từ vi khuẩn cùng tảo loại bắt đầu phục hồi, phảng phất trở lại sinh mệnh đàn sinh mới bắt đầu. Đi qua trăm triệu năm tiến hóa tài năng khôi phục lại như trước bộ dáng. nếu như không phải là kịp thời địa trốn vào tuyệt địa tri thức căn bản tị nạn, e rằng Kiều Luật cùng Obi-Wan đều không có biện pháp tại trường hạo kiếp này bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống. Cùng như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng so sánh, bọn họ cá nhân thực lực còn là hiển lộ quá mức nhỏ bé. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN